Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đạt được tuyệt thế võ công Bí Tịch Ninh Thư bắt đầu mất ăn mất ngủ luyện võ. Vong thực là không thể nào. Mỗi ngày ăn nhiều lắm. Muốn quên cũng không. Quên được, mỗi lần Ninh Thư lúc ăn cơm. Nguyên Đông đều dùng xoắn suýt ánh mắt nhìn xem. Nàng, mỗi một lần công chúa ăn bụng đều nâng lên đến. Sau đó hai cái canh giờ. Bụng liền tiêu đi xuống. Nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Nguyên Đông rất muốn khuyên giải công chúa. Nhưng là mỗi lần đối mặt công chúa. Ánh mắt, Nguyên Đông liền không hiểu chột dạ. Tốt giống đáy lòng của mình bí. Ẩn nhất tâm tư đều bị xé ra. Phơi dưới ánh mặt trời. Nguyên Đông cũng lười quản. Dù sao công chúa là trà đạp thân thể của mình, sau đó phủ công chúa liền có kỳ quái truyền ngôn. Nói công chúa là thương tâm. Điên rồi. Cả ngày đại môn không ra nhị môn không bước. Ăn xong nhiều. Đều. Nói ân huệ công chúa đã thành một người đại mập mạp. Liền liền trong hoàng cung Lý Ôn đều nghe được tin tức này. Đem Ninh Thư triệu. Tiến cung. Nhìn thấy Ninh Thư không có biến thành đại mập mạp, thế mà thở dài, nhẹ nhõm, Ninh Thư đối với mấy cái này truyền ngôn không có để ý. Nhìn thấy Lý Ôn nhìn, xem mình không nói lời nào, Ninh Thư trong lòng cuồng loạn, hỏi, Hoàng huynh, tìm thần muội có dặn dò gì sao? Lý Ôn nhàn nhạt nói ra, đến phủ công chúa ở thế nào? Rất không tệ, phủ công chúa hoàn cảnh ưu mỹ. Thích hợp tu thân dưỡng lão. Ninh Thư có chút lấy lòng nói. Nghe nói ngươi bây giờ ăn rất nhiều. Lý Ôn ngữ khí đạm mạc. Lại trên dưới. Quan sát một chút Ninh Thư. Rượu chè ăn uống quá độ đối thân thể không tốt. Vẫn là quên không được Đoạn Tinh Huy. Ninh Thư vội vàng khoát tay. Sợ mình chậm một chút liền không thể biểu đạt. Chính mình ý tứ. Sợ để Lý Ôn lầm sẽ tự mình còn đối Đoạn Tinh Huy có ý tứ. Hoàng huynh, thần muội là bởi vì gần nhất đạt được tuyệt thế võ công. Đang, luyện võ đâu, người luyện võ liền ăn được nhiều. Lý Ôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là Ninh Thư lần thứ nhất nhìn thấy Lý. Ôn trên mặt lộ ra biểu lộ tới. Người thư thái thuận tiện. Lý Ôn lạnh nhạt nói. Hiển nhiên đối Ninh Thư. Luyện cái gì tuyệt thế võ công không tin. Thật, Hoàng huynh. Thần muội thật đạt được tuyệt thế võ công. Ninh Thư vội vàng lấy ra bí tịch võ công phóng tới Lý Ôn trước mặt. Lý Ôn cúi đầu xem xét, nhìn xem tuyệt thế võ công bốn chữ, con mắt có chút đam. Đam, hướng Ninh Thư nói ra, loại vật này ngươi thu thuận tiện. Hoàng huynh, nếu không ngươi cũng luyện một chút đi. Thứ này thật có hiệu. Quả, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Ninh Thư mãnh liệt hướng Lý Ôn đề. Cử, đinh, người chơi bí tịch đã đổi. Không có tư cách chuyển tặng người khác. Hệ, thống máy móc thanh âm lãnh khốc đột nhiên xuất hiện. Ninh Thư giật nảy mình. Bí tịch này đã không phải là nàng. Ta đi, Ninh Thư chỉ có thể hướng Lý Ôn răng răng nhếch miệng cười lấy nói ra. Hoàng huynh, bí tịch này đoán chừng vẫn là có nguy hiểm gì. Để thần muội trước luyện một chút. Có nguy hiểm gì thần muội đỉnh trước. Lý Ôn cười như không cười nhìn Ninh Thư một chút. Hướng nàng phất phất tay. Ninh Thư hấp tấp liền xuất cung. Ninh Thư lâm vào điên cuồng luyện công hình thức. Cái khác hết thảy đều lùi ra. Sao? Hiện tại Ninh Thư đã không phải là đại vị vương. Mà thân thể của nàng. Lại tiến vào một cái kỳ quái tiến trình bên trong. Hiện tại Ninh Thư thể nội lưu chuyển lên một cỗ yếu ớt khí tức. Cỗ khí tức này mang theo ấm áp cảm giác. Tại trong thân thể của nàng du tẩu. Cường kiện lấy thân thể của nàng. Ninh Thư cũng cảm giác mình trên thân mang theo mạnh mẽ lực lượng. Liền đầu óc đều trước nay chưa từng có rõ ràng. Thần trí thanh minh. Cảm giác toàn bộ thế giới trước nay chưa từng có tươi đẹp. Thật thần kỳ cảm giác. Ninh Thư sờ lên cánh tay của mình, mặc dù vẫn là thịt, vẫn như cũ là trơn nhẵn vừa mịn dính, nhưng lại tràn đầy lực lượng. May mắn, không phải cơ bắp từng khối từng khối. Thần công đại thành Ninh Thư khí phách phong hoa, sau đó mang theo một đội nghi trượng đi hoàng gia trang viên, cũng chính là nguyên chủ trang viên. Hoàng gia trang viên rất lớn, rất nhiều, bên trong có vườn trái cây, thổ địa, đủ loại thực vật. Ninh Thư đã nghĩ kỹ, ăn mặc ngủ nghỉ, ăn chữ là bày ở phía trước nhất. Cũng không biết thế giới này có cái gì khoai lang, khoai tây dạng này cao sản nhịn, hạn lương thực, hơn nữa còn đều là rất nhịn đói đồ vật. Nếu như xảy ra chuyện gì thiên tai, thế nhưng là cứu mạng đồ vật. Ninh Thư tại toàn bộ trang viên nhìn một vòng, rất thất vọng không nhìn thấy những vật này. Tìm trang viên quản sự, hỏi quản sự cũng nói không có loại vật này. Ai, cái này không khoa học. Lịch sử loài người thượng 2000 năm liền có khoai lang tung tích, này từng cái thế giới thế mà còn không có khoai lang. Chẳng lẽ là thế giới này người còn chưa phát hiện những này có thể đỡ đói đồ vật. Ninh Thư biểu thị, rõ ràng là nhỏ cùng đề cử, lại muốn trồng đĩa, cảm giác cũng là rất liều. Ninh Thư mình một thân một mình tiến rừng cây, đến bên trong đi tìm một chút, có hay không hoang dại khoai lang cùng khoai tây loại hình. Trang viên trong rừng cây lộ ra rất âm lãnh, trải qua quanh năm suốt tháng, tích lũy, trên mặt đất rơi xuống một tầng thật dày lá cây, còn có con kiến phi, trùng ở phía trên nhúc nhích. Ninh Thư cầm nhánh cây đẩy ra bụi gai cùng bụi cỏ, một bên cẩn thận xem xét có hay không khoai lang dây leo. Càng đi trong núi sâu đi, bên trong cây cối càng ngày càng dày đặc, mà lại rất thô to, ngẩng đầu đều không thể nhìn thấy bầu trời, đem bầu trời che đến kín, không kẽ hở, mà lại trong rừng còn tràn ngập sương mù. Ninh Thư có chút không dám hướng mặt trước đi, đoán chừng những này sương mù đều là cành khô lá héo úa lên men ra khí độc. Thời gian một ngày, Ninh Thư đều tại trong rừng cây đi dạo, đói bụng liền làm con thỏ nướng ăn. Để Ninh Thư tương đối cao hưng chính là thân thủ của nàng thật càng ngày càng nhanh nhẹn, bắt con thỏ thời điểm thật là hào không lao lực, đơn giản ăn một vài thứ sau, Ninh Thư tiếp lấy đi dạo. Một ngày không có thu hoạch gì, bất quá tìm tới vài cọng đỏ rực tiểu dã tiêu, cẩn thận từng ly từng tí đào một gốc, trên căn còn mang theo bùn đất. Ninh Thư mang theo quả ớt trở về, tự mình loại trong sân. Nguyên Đông ở một bên nhìn xem, có chút lo lắng nói ra, công chúa, người buông xuống, để nô tí tới đi. Kỳ thật Ninh Thư cũng không hiểu nhiều đến trồng trọt, nhưng là tốt xấu trước đó sinh hoạt tại tin tức nổ lớn thời đại Internet. Lại nói còn có trang viên nhiều như vậy sẽ trồng trọt quản sự cùng tá điền. Ngày thứ hai, Ninh Thư tiếp lấy thâm sơn trong rừng cây du đãng. Trong lòng kỳ thật con mắt không có cái gì hy vọng, thế nhưng là chính là không cam tâm. Vì cái gì liền hoang dại khoai lang đều không nhìn thấy đâu? Cái này không khoa học. Lắc lư nửa ngày, Ninh Thư vẫn là không có tìm tới. Lấy ra lương khô ngồi ở trên nhánh cây bắt đầu ăn. Ngồi tại thụ nha bên trên, dõi mắt trông về phía xa, chung quanh đều là biển cây, bao phủ tại màu trắng trong sương khói. Cảm giác rất là thần bí. Ninh Thư chính nhìn ra thần, đột nhiên cảm giác trên tay đau xót. Cúi đầu xem, xét, trên ngón tay toát ra hai cái chấm đỏ. Mà lại trên tay lương khô không có, không có a ngọa táo. Ninh Thư trong lòng giật mình, nàng đây là bị người thứ gì cắn? Mà lại nàng căn bản cũng không có nhìn thấy là cái gì. Ninh Thư vội vàng chen ngón tay, không biết có hay không độc. Chen lấn một lúc lâu, máu đều là đỏ tươi, không có dấu hiệu trúng độc. Em ma, nơi này quá nguy hiểm, tranh thủ thời gian rút lui. Đoán chừng thế giới này khoai lang bị hòa hài, căn bản cũng không có. Hết chương.